Chương 680, thi biến. Lô trưởng lão giờ phút này đã là lão lệ tung hoành, cả người trên mặt xuất hiện hết sức hưng phấn, sắc mặt đỏ ửng. Không nghĩ tới ở ta sinh thời, lại còn có thể thấy được Phúc Hải lão tổ. Lão phu thật là có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân, lô trưởng lão giờ phút này đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để diễn tả mình nội tâm hưng phấn. Tông chủ, ngài đến tuột cùng là từ chỗ nào, lấy được ta lão tổ di thể? Lô trưởng lão xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt, sau đó vẻ mặt vẻ kích động hướng về phía Trần Hy hỏi. Nhắc tới cũng là trùng hợp, Phúc Hải Thiên Tôn di thể giống như Ngô lão, đều tại kia Nhiễm Trần Các trong tay. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng giải thích. Mặc dù Phúc Hải Đại Thánh vốn chỉ là Đại Thánh, nhưng là hắn ở trước khi chết, thực ra đã đột phá đến Thiên Tôn cảnh giới, cho nên sau này liền dùng Phúc Hải Thiên Tôn để gọi. Lại vừa là Nhiễm Trần Các thật không biết bọn họ kết quả đang làm những thứ gì, tại sao yêu thi cờ hờ như vậy với gom đại năng gì thể. Ngô lão vừa nhắc tới Nhiễm Trần Các, sắc mặt hắn trở nên rất là khó coi, hắn giọng lãnh đạm nói. Nhiễm Trần Các, ha ha, các ngươi cũng bính đạt không được bao lâu. Hoàng Tuyến nghe được Nhiễm Trần Các ba chữ kia, sau đó hắn nhẹ nhàng làm sau đó chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Bích Lạc Tiên Đế lưu lại đạo thống, nếu như có cơ hội, Hoàng Tuyền nhất định sẽ đưa nó lao đi. Hoàng Tuyền Ma Đế cùng Bích Lạc Tiên Đế huyết hải thâm cửu, cũng sớm đã thành Bắc Hoang khu vực giai thoại. Đại đa số người mặc dù kiêng kỵ cái kia ma huy ngút trời Hoàng Tuyền Ma Đế, nhưng là đối với Bích Lạc Tiên Đế nhưng là thập phần sùng kính. Phải hoàn toàn một là ma đạo cự kình, một là chính đạo hạng nhất, hai người có trên bản chất chênh lệch. Nhưng là ở võ giả bên trong, lại lớn nhiều cũng tương đối sùng bái Hoàng Tuyền Ma Đế, phản mà đối với Bích Lạc Tiên Đế rất là trơ trẽn. Nhưng là chính bởi vì được làm vua thua làm giặc, vô luận quá trình như thế nào, Hoàng Tuyền Ma Đế đúng là thua, hơn nữa thua mất tất cả. Nhiễm Trần Các lão phu ngược lại là nghe nói qua cái thế lực này, nghe nói thực lực của bọn hắn không kém Thánh Địa Huyền Môn, cũng không biết là thật hay giả. Thương lão tiên sinh sờ một cái chính mình râu, sau đó giọng ung dung nói một câu. Bổn tọa đã từng cùng Nhiễm Trần các chủ đã giao thủ, người kia có đại đế cảnh giới thực lực, hơn nữa công pháp thần bí khó lường, là một cái không thể khinh thường đối thủ. Trần Hy đột nhiên chen miệng nói một câu, hắn giọng thập phần ngưng trọng. Nhiễm Trần các lại còn có đại đế tồn tại kia khởi không phải nói, thực lực của bọn hắn đã áp đảo thánh địa trên, không kém hơn mấy đại đạo tông. Thương lão tiên sinh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhiễm Trần Các dù sao cũng là Bích Lạc Tiên Đế đạo tông, có thể có thực lực như thế cũng đúng là bình thường. Nô lão khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt lạnh nhạt nói một câu, cũng không có qua nhiều khiếp sợ, có lẽ còn không chỉ như thế, Nhiễm Trần Các vẫn luôn đang thu thập những cường giả kia thi thể. Ta không biết bọn họ là từ khi nào thì bắt đầu cái kế hoạch này, nhưng chắc hẳn ít nhất cũng có mấy ngàn năm. Trần Hy tiếp tục mở miệng nói một câu, sắc mặt hắn thập phần ngưng trọng. Bọn họ muốn những thi đó thân kết quả có ích lợi gì, chẳng lẽ lấy về cùng sao? Ngô lão đột nhiên thập phần nhẹ miệt cười một tiếng, sau đó giọng khinh bị nói, hiển nhiên phi thường trơ chén Nhiễm Trần các loại này hành vi. Ngô lão, ngươi còn không thấy ngại rêu cợt nhân ra, ngươi có phải hay không là quên mình là làm gì? Ly Trần trưởng lão đột nhiên suy cười một tiếng, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói một câu, hắn biểu tình rất là nghiền ngẫm. Ngô lão nghe được Ly Trần trưởng lão lời nói sau, hắn trợn mắt nhìn Ly Trần trưởng lão liếc mắt, lại không có lên tiếng phản bác. Thực ra Ly Trần trưởng lão nói cũng có đạo lý, hắn một cái trộm mộ, dựa vào cái gì cười nhạo nhân ra trộm xác hai người, chẳng qua chỉ là tám lạng nửa cân mà thôi, tối đa chỉ có thể coi như là sàn sàn nhau. Hừ, bọn họ có thể cùng lão phu so sánh sao? Lão phu trộm mộ vì là nghệ thuật, bọn họ chẳng qua chỉ là vì bản thân tư dục thôi. Ở qua hồi lâu sau, Nô lão đột nhiên trợn vỗ bàn một cái, sau đó khí thế hung hăng nói. Đang lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy kia vốn là nằm trên mặt đất Phúc Hải Thiên Tôn, đột nhiên mở ra cặp mắt mình, sau đó trực tiếp từ dưới đất chuyển thân đứng lên. Một cổ vô cùng bàng bạc mà lại đại khí lực lượng, từ Phúc Hải Thiên Tôn trong cơ thể bộc phát ra, gần như trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Rắc rắc rắc rắc, bốn phía kia bằng gỗ bàn ghế, hoàn toàn không chịu nổi này cổ vô cùng kinh khủng áp lực, bắt đầu vỡ nát tan thành mở. Thậm chí ngay cả tòa Thủy Hòa Sơn cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ. Không được, Mọi người lui lại mau. Hoàng Tuyền ở nhìn thấy một màn này sau, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau đó vội vàng hét lớn một tiếng. Hoàng Tuyền những lời này, dĩ nhiên là không phải cùng Thiên Đế Tông đông đảo cao tầng nói, mà là cùng những Thiên Đế Tông đó đệ tử nòng cốt nói. Những đệ tử nòng cốt kia thực lực bây giờ còn rất yếu, thậm chí hoàn toàn không chịu nổi một kích, nếu là hơi có ngoa y y muốn lời nói, liền rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu. Đông đảo đệ tử ở nghe được câu này sau, bọn họ rối rít về phía sau chợt lui đi, trong nháy mắt liền biến mất ở rồi Thủy Hỏa Sơn bên trong. Về phần mấy vị khác thực lực cao thủ mạnh mẽ, rối rít tụ tập ở Trần Hy bên người, hoặc là bảo vệ được Thiên Đế Tông còn lại cao tầng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Trá Thi Ly Trần trưởng lão bắp chân, bắt đầu không ngừng run rẩy, hắn run lập cập nói một câu, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Nay chẳng lẽ là trong truyền thuyết thi biến, không phải nói chỉ có đại đế cường giả mới sẽ phát sinh thi biến sao? Chẳng lẽ này Phúc Hải Thiên Tôn, thực ra đã thành đại đế? Ngô lão trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, Phúc Hải Thiên Tôn uy áp thật sự là quá mạnh mẽ, gần như làm hắn đều cảm thấy khó mà hô hấp. Mọi người cẩn thận một chút, này Phúc Hải Thiên Tôn thực lực rất mạnh, gần như đã sắp muốn đến gần đại đế rồi. Thương lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp lấy ra chính mình Nhiên Thiên Cổ Đăng, sắc mặt của hắn nghiêm túc nói một câu. Trước ở Phong Lôi Phúc Địa thời điểm, Thương lão tiên sinh cũng là cùng Phúc Hải Thiên Tôn đã giao thủ, hắn đối với Phúc Hải Thiên Tôn phi thường kiêng kỵ. Toàn bộ Thiên Tôn dưới đây nhân, bây giờ toàn bộ rời đi Thủy Hỏa Sơn. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói một câu. Mọi người đang nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ hướng về phía Trần Hy không người xá một cái, sau đó nhanh chóng chạy tứ tán mở. Ở tất cả mọi người lui ra sau này, Thiên Đế Tông mấy vị cường giả, tất cả đều chăm chú nhìn trước mặt Phúc Hải Thiên Tôn. Hắc hắc, không nghĩ tới bản đế lại cũng có cơ hội cùng Phúc Hải Thiên Tôn giao thủ. Đây thật là giải quyết xong rồi ta nhân sinh chung một đại chuyện ăn năn a. Khóe miệng của Hoàng Tuyền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Phúc Hải Thiên Tôn thành danh càng ở Hoàng Tuyền trước, hơn nữa đã từng cũng là công nhận tuyệt thế thiên tài, là cái loại này đồng giai nhân vật vô địch, cho nên Hoàng Tuyền đối hắn là như vậy sớm có nghe thấy, chỉ là vẫn không có cơ hội cùng với giao thủ. Dù sao ở Hoàng Tuyền Ma Đế uy chấn thiên hạ thời điểm, Phúc Hải Thiên Tôn cũng sớm đã tử vô số năm.